Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 378, trưởng lão điện. Tâm niệm đến tận đây, Kỷ Ninh liền gật rồi đầu một cái định khởi hành, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đứng lên, cái hông của hắn có một khối ngọc bội bỗng nhiên là phát ra rồi một hồi vang động. Kỷ Ninh, an tâm tu hành. Lập tức liền muốn các mạch gặp gỡ rồi. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nói. Đến cùng cái gì trọng yếu nhất? Từ cái này ngọc bội bên trong. Có lấy một đạo uy nghiêm tang thương âm thanh truyền ra. Quanh quẩn ở mảnh này hồ nước trên. Làm cho toàn bộ hồ nước đều đang rung động. Là trả âm thanh. Là kỷ thiên gia chủ âm thanh. Kỷ Kim Uy cùng Kỷ Tranh bọn người nghe được kia uy nghiêm tang thương âm thanh về sau tất cả giật. Mình nhận ra rồi thanh âm kia nơi phát ra đến tột cùng là ai. Bọn họ đều là cung kính thấp kém rồi đầu. Bởi vì đó chính là bọn họ kỷ mạch gia chủ Kỷ Thiên âm thanh. Mà Kỷ Ninh cũng là híp mắt lại. Cái này chuyện ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng không thể liền như vậy được rồi. Bất quá hắn vậy biết mình phụ thân có lấy lâu dài hơn dự định. Thế là ở một phen lựa chọn về sau, hắn liền gật rồi đầu một cái. Tốt, ta biết rõ rồi phụ thân. Hải Nhi sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Kỷ Ninh đối lấy ngọc bội kia nói. Nói xong, Kỷ Ninh chính là lại lần nữa ngồi xếp bằng. Bắt đầu rồi ngồi xuống. Mà tại lúc này, ở khoảng cách mảnh này hồ nước rất địa phương xa. Trên phiến đại lục này một mảnh xanh ngắt rừng trúc bên trong có một mảnh đất trống. Nơi đó lấy một người mặc áo xanh. Thân hình vĩ ngạn người trung niên. Cái kia trung niên người trong mắt có lấy nồng đậm tang thương. Song đồng đen kịt. Phảng phất là hai cái lỗ đen huyền ảo vô cùng. Đầy đầu tóc trắng phảng phất là kinh lịch rồi thật lâu tuế nguyệt. Kia áo xanh mắt đen người trung niên vẻn vẹn đứng ở mảnh này rừng trúc ở giữa. Liền khiến cho toàn bộ rừng trúc thiên địa không tự chủ được hướng về nơi này sụp đổ. Phảng phất nơi này chính là thiên địa trung tâm đồng dạng. Kỷ Ninh, vì rồi cái này một ngày ta và ngươi đều chờ rồi một vạn năm. Lần này, cũng đừng làm cho phụ thân thất vọng a. Người trung niên ánh mắt ngóng nhìn. Nhẹ nhàng thở dài, Tần Phong đi theo ở cổ ngọc liên đám người sau lưng. Phi hành trên phiến đại lục này, Tần Phong nhìn thấy trên phiến đại lục này kiến trúc có rất nhiều. Nhưng là có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, tông môn đệ tử cùng Thái Hạo Tông dòng chính ở giữa đãi ngộ chênh lệch. Dòng chính chỗ tại kiến trúc toàn bộ đều là dùng thần nguyên hoặc là thần nguyên tinh rèn đúc mà. Thành. Mà Thái Hạo Tông những kiến trúc kia thì là phong cách cổ xưa chất gỗ kiến trúc. Các ngươi đem Thái Hạo Tông dòng chính cùng Thái Hạo Tông đệ tử nhóm tách ra. Là vì rồi cái gì? Tần Phong hỏi nói, có chút nghĩ không thông những này cổ đại truyền thừa đến tột cùng là đang nghĩ những gì? Thấy Tần Phong nghi hoặc, cổ tu thiên cười ha ha, làm như vậy tự nhiên là vì rồi phân chia huyết mạch. Chỉ có được huyết mạch giả mới có thể có dòng chính thân phận, mà những người khác liền xem như thông qua đủ loại thủ đoạn tiến vào Thái Hạo Tông. Cũng chỉ có thể tính là Thái Hạo Tông người ngoài, cũng không thể cùng chúng ta những truyền thừa khác cổ đại huyết mạch người đánh đồng với nhau. Nói đến chỗ này thời điểm, cổ tu thiên trên mặt có một vệt không tự chủ được ngạo ý. Thân là cổ mạch chi tu. Trên người hắn gánh vác thế nhưng là cổ mạch truyền thừa cùng trách nhiệm. Chảy xuôi là cổ tộc huyết mạch. Những này không phải là kia chút Thái Hạo Tông đệ tử cùng kẻ ngoại lai có thể so sánh được. Đối với những này cũ xưa dòng họ, gia tộc, hoặc là tông phái tới nói, chính tông huyết mạch truyền thừa mới là có khả năng nhất được công nhận. Về phần tu vi thì là không có coi trọng như vậy rồi. Nói cách khác, những này đều tông môn đệ tử tương đương với Thái Hạo Tông ngoại tông thế lực. Tần Phong tựa hồ là muốn rõ ràng rồi cái bên trong đúng sai. Hắn nghĩ tới rồi Mặc Hiên, kia cái Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử. Mặc Hiên chính là Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử, thiên tư trác tuyệt, chiến lực phi phàm, là tuổi trẻ một hệ ở giữa người nổi bật. Lúc trước liền xem như Tần Phong cũng đều là dựa vào cơ duyên xảo hợp mới chiếm cứ rồi ưu thế, thu hoạch được rồi cuối cùng thắng lợi. Như là lần đầu tiên gặp được Mặc Hiên chân thân nói, liền xem như Tần Phong cũng đều không có nhiều đại chiến thắng nắm chắc. Bất quá Mặc Hiên mặc dù thiên tư trác tuyệt, thế nhưng là thân phận cùng Mặc Đình Ngọc so sánh lại là kém rồi rất nhiều. Mặc Đình Ngọc đi cái hạ vị diện đều có thần tôn hộ thân, không biết bao nhiêu thần vương chỉ có thể coi là làm pháo hôi. Mặc Hiên cũng chỉ có 5 cái hộ pháp, thậm chí không thể gọi người hầu. Mặc Hiên tựa hồ chính là từ ngoại tông tấn thăng đến Thái Cổ Thần Sơn bản tông. Bất quá thân phận lại cùng kia hoàn khố Mặc Đình Ngọc chênh lệch rồi rất nhiều. Mà cái này Thái Hạo Tông, tựa hồ cũng là như vậy, chỉ nhận nhưng huyết mạch, chỉ cần là truyền thừa đến viễn cổ thế lực, đều có một mạch tương thừa huyết mạch. Như kia Thái Cổ Thần Sơn, nếu như hắn một chút đầu sỏ thế lực, đều là như thế, chúng ta Thái Hạo Tông truyền thừa đến kỷ nguyên này sơ kỳ. Lúc trước hiểm chút có thần tôn đỉnh phong lão tổ xông phá gông cùng xiềng xích đánh vào chủ thần lĩnh vực, những lão tổ kia lưu lại rồi huyết mạch chi lực, phàm là có được huyết mạch giả, đều có thể ở vừa ra đời liền thu hoạch được cực kỳ tốt thiên tư. Tu đạo đường thuận buồm xuôi gió, Thái Hạo Tông nguyên bản cũng là có 6 đại chủng tộc. Đáng tiếc thời gian vô tình, chỉ còn lại có rồi tam đại mạch hệ không có tàn lụi. Còn lại tam đại huyết mạch biến mất ở lịch sử trường hà ở giữa. Đương nhiên, kia giang mạch vậy sắp luân lạc tới như vậy rồi. Cổ Tu Thiên nói, ở nhắc tới giang mạch thời điểm, hắn cũng là một hồi thở dài. Khả năng, giang mạch liền muốn ở thế hệ này triệt để xuống dốc. Nói như vậy, Thái Hạo Tông cũng chỉ còn lại rồi 2 cái mạch hệ. Hắn không khỏi có chút thỏ chết cáo buồn bi thương. Giang mạch, cổ huynh, ngươi nhưng nhận biết Giang Vũ Nhu. Tần Phong trong óc bên trong, bỗng nhiên tung ra rồi một cái hình ảnh. Đó là ở Thiên Tinh Thành bên trong buôn bán tinh bản kia cái thiếu nữ. Ở hắn ấn tượng bên trong, Giang Vũ Nhu là một cái tươi mát thoát tục thiếu nữ. Một thân áo xanh thanh nhã thánh khiết, giống như là rời xa trần thế trúc xanh. Giang Vũ Nhu, cái tên này rất quen thuộc. Bất quá ta giống như không biết người này. Ngươi nói là Giang Mạch người A. Mặc dù Giang Mạch người đều họ Giang, nhưng là cũng không phải là dưới gầm trời tất cả họ Giang đều là ba chúng ta mạch lớn hệ Giang Mạch. Cổ Tu Thiên muốn rồi nửa ngày, cũng không biết nói Tần Phong nói đến tột cùng là ai. Thế là đành phải lắc đầu, nói, mà ở phía trước, kia cao hứng bừng bừng Cổ Ngọc Liên nghe được Tần Phong nói tới tên. Lại là khẽ giật mình, tựa hồ là có chỗ ấn tượng. Giang Vũ Nhu, ngươi là nói Thiên Tinh Thành Giang Vũ Nhu à? Cổ Ngọc Liên hỏi nói, tựa hồ là có chỗ nghe thấy. Ngọc Liên, ngươi biết rõ. Cổ Tu Thiên rất là hiếu kỳ, cô muội muội này thường thường lén đi ra ngoài, đối với thế giới bên ngoài càng thêm hiểu rõ một chút. Tựa hồ biết rõ cái tên này, Cổ Ngọc Liên vuốt tay điểm nhẹ, sau đó xoay qua người nhìn về phía Tần Phong. Ngươi nói kia cá nhân là Thiên Tinh Thành Giang gia người, mà kia Giang gia trước kia cũng là Giang Mạch. Chỉ bất quá về sau bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp thoát ly rồi Giang Mạch. Ở Thiên Tinh Thành mở ra rồi Giang gia. Kia Giang Vũ Nhu ta biết. Trước kia liền từng ở Thái Hạo Tông tu hành qua. Tu Thiên Ca, kia Giang Vũ Nhu ngươi cũng nhận biết. Lần trước nàng ông ngoại đại phát thần uy, cùng Kỷ Mạch Kỷ Thiên kém chút đánh nhau. Ngươi quên rồi sao? Nghe được Cổ Ngọc Liên nhắc lên việc này, Cổ Tu Thiên bỗng nhiên giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Thế là ngạc nhiên, nguyên lai là vị kia ngoại tôn nữ, Nguyên lai là nàng a. Tần Phong nhìn đến hai người này giống như đoán tối số đồng dạng đang nói Giang Vũ Nhu. Không khỏi để Tần Phong cảm thấy không nói. Tần Phong ca ca, kia cái Giang Vũ Nhu thân phận đặc thù. Người tốt nhất vẫn là không cần hiểu rõ tốt, mà lại hiện tại Giang Mạch tàn lụi. Về sau không thể nói trước liền không có Giang Mạch rồi. Đến rồi lúc kia, Giang Mạch có thể trở thành lịch sử. Tần Phong ca ca liền không cần để ý rồi. Cổ Ngọc Liên tựa hồ là cũng không thèm để ý. Tùy ý nói chuyện, chính là vội vàng kết thúc rồi chủ đề. Ở Cổ Ngọc Liên dẫn đầu xuống, đám người rất nhanh liền đi đến rồi kia trưởng lão điện ngoại điện ở giữa. Trưởng lão điện ngoại điện ở vào Thái Hạo nói giới trung ương khu vực. Chính là một tòa xây dựng ở huyền không đảo tự trên điện lớn. Khi phái có chút rộng rãi, cũng là từ từng hạt tỏa ra đỏ kim chi mang thần nguyên tinh chỗ trồng triệt. Phi thường xa hoa, mà ở trưởng lão điện sát bên Tần Phong còn nhìn thấy rồi một tòa càng lớn huyền không đảo tự. Đường kính chừng mấy vạn trượng, nghe Cổ Ngọc Liên nói tới kia tựa hồ chính là Thái Hạo Tông trưởng lão viện. Cũng là toàn bộ Thái Hạo Tông, quyền thế lớn nhất một cái bộ môn. Nắm trong tay toàn bộ Thái Hạo Tông cùng Tam Đại Mạch Hệ. Tần Phong ca ca, nơi này, Cổ Ngọc Liên ở phía trước dẫn đường. Hai cây thật dài đuôi ngựa ở trên không trung hất lên. Phi thường đáng yêu, hấp dẫn rồi rất nhiều người ánh mắt. A, đây không phải là chúng ta tiểu công chúa. Cổ Ngọc Liên tiểu thư a, làm sao tới cái này trưởng lão điện rồi? Cổ Ngọc Liên tiểu thư bên thân đi theo là ai? Kia cái nam nhân là tiểu thư người nào? Ngoặc kép, Tần Phong nghe được rồi rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán. Đều là đang suy đoán thân phận của hắn. Cổ Ngọc Liên ở Thái Hạo Tông nhưng là chân chính trên lòng bàn tay Minh Châu. Không biết rõ có bao nhiêu người trong tối ưa thích. Bây giờ bên thân lại đi theo một cái thanh niên xa lạ. Mà lại quan hệ tựa hồ còn rất không tệ. Không biết bao nhiêu người trong tối tan nát cõi lòng. Bất quá làm những người kia phát giác được sau lưng Cổ Tu Thiên kia trợn lên giận dữ nhìn ánh mắt. Về sau, đều là âm thầm đem bi ai của mình đều thu vào. Điều này cũng làm cho bọn họ rất nhiều người kinh nghi. Cổ Tu Thiên thế mà cũng cùng rồi tới đây. Chẳng lẽ lại cái này thần bí tu sĩ có cái gì thân phận đặc thù a? Bất quá ở đây những này người đều là không biết rõ Tần Phong đến tột cùng là ai. Cũng không có người nhận ra được Tần Phong. Khách khanh trưởng lão quá trình vô cùng đơn giản. Chỉ cần chứng minh Tần Phong là Thái Hạo Tông dưới trướng bất kỳ một thế lực nào tu sĩ. Đồng thời ở trưởng lão điện khối kia tổ trên tấm bia vỗ xuống một cái thủ ấn liền có thể rồi. Kia tổ bia là một khối màu mực lớn tảng đá. Phía trên u mang lưu truyền, đứng sừng sững ở trưởng lão điện trung ương. Bị rất nhiều xiềng xích quấn giao khóa lại. Ngọc Liên tiểu thư, mặc dù là người ngươi mang tới, nhưng là dựa theo quy củ. Hắn đến có thể ở chỗ này lưu lại trưởng ấn mới có thể tấn thăng khách khanh trưởng lão. Kia một, đầu lão giả tóc muối tiêu ho khan nói, nhìn về phía ở giữa tòa đại điện kia to lớn bia đá. Cổ Ngọc Liên nhìn đến kia lão gia hỏa ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Ở Tần Phong bên tai bí mật truyền âm nói, cái này lão gia hỏa tên là Kỷ Tiêu, là Kỷ Mạch người. Thành tâm cùng chúng ta Cổ Mạch không qua được. Hắn sợ là cảm thấy ngươi là dựa vào quan hệ của ta mới tới chỗ này. Cổ Ngọc Liên âm thanh có chút. Lão giả kia tựa hồ là không có phát giác được Cổ Ngọc Liên ở Tần Phong bên tai thấp giọng nói lấy. Cái gì? Vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt chỉ rơi vào bia đá kia trên. Ngọc Liên tiểu thư, dựa theo quy củ, nếu như có người muốn thật giả lẫn lộn nói. Như vậy trưởng lão viện sẽ truy cứu trách nhiệm, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến sau lưng tông phái. Nếu là Ngọc Liên tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng nói, như vậy thì bắt đầu đi. Theo lấy kia trưởng lão âm thanh rơi xuống, đi ngang qua những người kia đều là hai mặt nhìn nhau. Có thì là cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ đều là phát giác rồi cái này trưởng lão ý ở ngoài lời. Nếu là Tần Phong bản thân thực lực không đủ cũng không cần tham dự rồi. Như thế ngược lại sẽ gọi đến phiền phức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN